Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 934, tôi phải đi tìm Lăng Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm điện thoại của Hạ An Nhiên trở nên run rẩy. Vốn còn tưởng chỉ là bọn lưu manh bình thường, Lăng Mặc đi giúp có lẽ cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Lăng Mặc phải đối mặt với những kẻ hung ác tàn bạo đó ư? Hơn nữa, nhớ lại Lăng Mặc cả đêm qua không quay trở về, sắc mặt Hạ An Nhiên bỗng trở nên trắng bệch, vội vàng dập cuộc gọi video của Bùi Kỳ, gọi vào số của Lăng Mặc, không có ai nghe máy. Bình thường Lăng Mặc nhìn thấy điện thoại của cô đều lập tức nghe máy. Không thể nào không nghe được. Hơi thở của Hạ An Nhiên trở nên gấp gáp. Một ý nghĩ khủng khiếp bỗng xuất hiện trong đầu cô. Lẽ nào trong lúc giúp Trần Bảo các truy bắt cướp, Lăng Mặc đã gặp chuyện rồi? Sau khi Hạ An Nhiên có sự hoài nghi này, cô không thể ngồi yên được. Cô chạy từ trên lầu xuống. Cô phải đi tìm Lăng Mặc. Nhưng vừa chạy đến cổng biệt thự thì một bóng người đột nhiên xuất hiện. Quý Phong ngăn cản Hạ An Nhiên đang bị kích động. Thiếu phu nhân, cô như này là đang muốn làm gì? Giọng điệu của Hạ An Nhiên có chút nôn nóng. Tôi phải đi tìm Lăng Mặc. Quý Phong lên tiếng ngăn cản. Hôm qua thiếu gia đã đặc biệt dặn dò tôi. Dặn tôi phải bảo vệ cô thật tốt rồi. Tôi không thể tùy ý để cô rời đi được. Hơn nữa tình hình bên ngoài rất nguy hiểm. Không thích hợp để thiếu phu nhân ra ngoài đâu. Hạ An Nhiên nghe giọng điệu của Quý Phong, vẻ mặt trở nên sắc sảo. Có phải anh biết chuyện gì rồi đúng không? Giọng điệu Quý Phong trầm xuống. Đêm qua trên đường truy bắt cướp, người của chúng ta đều bị thương. Tim Hạ An Nhiên lại một lần nữa đập loạn lên. Có, người bị thương ư? Vậy Lăng Mặc thì sao? Anh ấy thế nào rồi? Quý Phong cam đoan một cách kiên định. Thiếu phu nhân cô yên tâm. Người của chúng tôi sẽ bảo vệ thiếu gia thật tốt. Tuyệt đối sẽ không khiến cho. Cách chương.